Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 896, cùng đường mạt lộ. Tinh không đại sảnh chủ trì trên đài. Thời gian chi thần Cronus cười híp mắt nhìn lấy 5D tinh không đại màn ảnh bên trong bị đuổi theo. Đào mệnh Lam Phong, khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức đứng dậy mở miệng cười nói. Vì phong phú mọi người hào hứng. Chúng ta mở kế tiếp đánh cược. Mọi người cảm thấy chúng ta Tyrant đại nhân có thể hay không thoát khỏi bọn này bạo lệ ma long cùng long mãng hổ đuổi bắt đâu. Mà thoát khỏi bọn họ Tyrant đến cần muốn bao lâu thời gian đâu. A. 05 phút đồng hồ B. 6. 15 phút đồng hồ C. 16. 30 phút đồng hồ D. 31. 45 phút đồng hồ E. Thẳng đến trận đấu kết thúc cũng không thể thoát khỏi. Đang ngồi đến các vị trên ghế ngồi đều là lắp đặt đến có đặt cược công năng. Mỗi cái tuyển hạng tỷ lệ đặt cược cũng đều có cụ thể nói rõ. Đồng thời mỗi người chỉ có 1 phút đồng hồ đặt cược thời gian, mà mỗi người chỉ có thể đặt cược bên trong 2 hạng. Như vậy, tôn kính các vị khán giả cùng quý khách, đặt cược hệ thống đem lập tức mở ra. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng thắng tiền sao? Thời gian chi thần Cronus trên mặt chất đầy nụ cười, tràn ngập khó nói lên lời lực tương tác. Oanh, theo thời gian chi thần Cronus lời nói rơi xuống, từng cái đặt cược giao diện chính là hiện lên ở đông đảo người xem trước mặt. Bên trên M có các dạng đặt cược kim ngạch cùng tỷ lệ đặt cược. Theo đặt cược giao diện nổi lên, hiện trường khán giả đều là đến cực kỳ hưng thịnh thú. Nhìn xem cái kia tại 5D đại trong màn hình điên cuồng đào mệnh cực hạn Lam Phong. Lại nhìn xem trước mặt đặt cược giao diện, đều là nhịn không được một trận ngứa tay. Nhưng giày bắt đầu nhao nhao đặt cược đứng lên. Tại làm các vị đều là có tiền có thân phận có địa vị người. Lần này chú đều là đại thủ bút. Trong lúc nhất thời đặt cược kim ngạch số liệu đang điên cuồng tăng vọt. Không kiếm kim tệ thì là hướng về thời gian chi thần Cronus túi hội tụ. Làm trang ra, thời gian chi thần Cronus ra hỏa này tuyệt đối là chỉ kiếm lời không bồi thường. Nhìn lấy cái kia điên cuồng biêu thăng đặt cược số liệu. Thời gian chi thần Cronus trên mặt thì là chất đầy nụ cười đến. Tâm tình quả thực là tốt tới cực điểm. Cũng không biết giờ phút này đang bị vô số bạo lệ ma long cùng long mãng hổ Lam Phong nếu như biết. Tinh không trong đại sảnh giờ phút này tình huống hội là dạng gì biểu lộ. Chắc hẳn nhất định sẽ phẫn nộ đến bạo tẩu A. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, khắp nơi đang điên cuồng run rẩy cùng chấn động. Tại bạo lệ ma long cùng long mãng hổ đuổi theo phía dưới. Lam Phong ngay cả thở hơi thở máy bay hủy đều không có. Mặc kệ hắn như thế nào thoát đi ẩn núp, những tên kia thật giống như có thể khóa chặt vị trí hắn. Sở hữu ẩn tàng thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì. Làm cho Lam Phong trong lòng biệt khuất vô cùng. Nếu là hắn cao thủ truy kích lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm đem đối phương cho vứt bỏ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại Lam Phong làm sao cũng không vung được. Thảo, nhìn lấy hậu phương cái kia mắt đỏ đánh tới bạo lệ ma long cùng long mãng hổ. Lam Phong miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Lại một lần nữa chân phát phi nước đại. Sau 5 phút, Lam Phong rốt cục xông ra cái kia phiến ẩn giấu đi vô số nguy hiểm. Khiến cho người cảm thấy da đầu run lên từ lâm. Nhưng mà, người cho rằng dạng này thì xong. Xông ra cổ lão rừng cây về sau phía trước đột nhiên không có đường. Hiển hiện ở trong mắt Lam Phong thì là một đầu bay chảy thẳng xuống dưới thác nước. Dưới thác nước phương làm theo là có một cái cự đại đầm nước. Phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước chi thủy rơi vào phía dưới trong đầm nước. Tóe lên vô số bọt nước tới. Nếu là bình thường ở bên ngoài gặp được một đầu giả bộ như vậy nhanh mỹ lệ thác nước. Bình thường người khẳng định là cực kỳ hưng phấn. Tâm tình thật tốt, thuận tiện sẽ còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Nhưng là bây giờ, Lam Phong tâm tình một chút cũng không tốt hơn được. Phía trước là thác nước vách đá. Cũng liền mang ý nghĩa không có. Không có đường. Cũng liền mang ý nghĩa hắn bị bạo lệ ma long cùng long mãng giữ như hổ nhập tuyệt cảnh. Tiếp xuống hắn phải đối mặt thì là tuyệt đối khổ chiến. mà khổ chiến kết quả cuối cùng cũng là hắn bị bạo lệ ma long cùng long mãng giữ như hổ nhập tuyệt. Cảnh, cuối cùng Luân vì bọn họ thực vật, nhưng giày đào thải ra khỏi qua, không thể không thừa nhận. Hiện tại Lam Phong tình cảnh quả thực là khổ cực đến cực hạn. Cực độ không tốt, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, hống hống hống, chấm ngoặc kép. Nhìn phía sau những cái kia như điên gào thét đuổi theo mà đến bạo lệ ma long cùng long mãng hổ. Nghe được cái kia phẫn nộ gào thét, nhìn lấy bọn hắn cái kia giết đỏ mắt phẫn nộ mà cực kỳ hưng phấn bộ dáng. Lam Phong bỗng nhiên khẽ cắn, hướng về phía trước dưới thác nước đầm nước phóng đi. Đại gia ngươi, tiểu gia không tin tưởng các ngươi lại còn biết bơi. Đông, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thì là cực nhanh thả người nhảy vào đến phía dưới trong đầm nước. Hướng về trong đầm nước bơi đi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong thân thể chui vào nước trong nháy mắt. Những bạo lệ đó ma long cùng long mãng hổ thì là ầm vang ở giữa tiến đến. Sau đó bỗng nhiên thắng gấp, tại đầm nước trước dừng lại. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, đứng ở bên cạnh cái ao. Nhìn về phía trước cái kia lơ lửng ở trong đầm nước Lam Phong. Bạo lệ ma long cùng long mãng hổ nhãn bên trong tràn đầy không cam lòng. Từng tiếng tiếng gầm gừ tức giận bắt đầu từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ha ha, đến a, các ngươi bọn gia hỏa này có loại a. Theo tiểu gia đấu, muốn ăn tiểu gia thịt, các ngươi còn non điểm. Nhìn lấy cái kia một mặt không cam lòng đứng tại trên bờ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể phẫn nộ gầm thét bạo lệ ma long cùng long mãng hổ. Lam Phong trên mặt chất đầy nụ cười đến. Duỗi ra ngón tay chỉ bạo lệ ma long cùng long mãng hổ một mặt đến nói. Bị truy lâu như vậy. Nghẹn đầy bụng tức giận. Bây giờ hắn cuối cùng là ra một ngụm. Nghe được Lam Phong thanh âm. Nhìn lấy cái kia đến bộ dáng. Bạo lệ ma long miệng bên trong phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Bọn họ duỗi ra móng vuốt hướng về kia thanh tịnh đàm thủy tìm kiếm. Rất nhanh lại thu hồi lại. Trong mắt tinh hồng một chút xíu địa rút đi. Phát ra vài tiếng không cam lòng nộ hống. Nhưng giày bắt đầu từ từ thối lui. Mấy cái tránh trong nháy mắt chính là biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Lưu lại long mãng hổ chiếm cứ ở chỗ này. Đám kia bổn long đều đi. Các ngươi còn không tranh thủ thời gian cho tiểu gia lan. Nhìn lấy bạo lệ ma long rời đi. Lam Phong hơi khẽ thở phào một cái. Lập tức duỗi ra ngón tay chỉ đám kia long mãng hổ nói. Ngao, ô, chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong thanh âm. Long mãng hổ nhóm nhìn xem phía trước cái kia to lớn đầm nước. Trong mắt tinh hồng chi mang không chỉ có không có chút nào tiêu tán. Ngược lại càng phát ra nồng đậm. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bọn họ ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng nộ hống. Lui ra phía sau một khoảng cách. Nhưng giày bỗng nhiên phóng đi. Nhảy vào trong đầm nước. Bịch, bịch, bịch, chấm ngoặc kép. Long mãng thân hổ thể rơi vào thủy đàm bên trong. Phát ra thanh thúy thanh âm đến. Tóe lên vô số bọt nước. Chúng nó tựa như là hóa thành từng đầu hải báo đối Lam Phong điên cuồng địa bơi đi. Thanh thế hạo đại cùng cực, còn biết bơi, McDonald, ta dựa vào đại gia ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia giống như phẫn nộ phát cuồng hải báo đồng dạng cắn xé mà đến long mãng hổ. Lam Phong miệng bên trong nhịn không được đối McDonald lại là một hồi giận mắng. Hắn không nghĩ tới bọn này long mãng hổ lại còn hội thủy. Trong lòng thoải mái cùng đến nhất thời không còn sót lại chút gì. Phốc đông. Sau một khắc, Lam Phong không chút do dự hướng về nước kín đáo đi tới. Chui vào trình độ chuẩn bị trốn đi Lam Phong ngẩng đầu nhìn phía trên. Lại phát hiện những long mãng đó hổ đồng dạng là bắt đầu lặn xuống nước. Đối hắn truy kích mà đến. Cái này làm cho Lam Phong sắc mặt trong nháy mắt này trở nên cực kỳ khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới những long mãng đó hổ vậy mà lại điên cuồng như vậy. Đối với hắn theo đuổi không bỏ, vậy mà nhảy nhập trong đầm nước lặn xuống nước đến đối với hắn tiến hành truy sát. Lộc cộc, chấm ngoặc kép, nhảy nhập trong đầm nước, Long mãng hổ còn như vuốt rồng móng vuốt cùng cự mãng đồng dạng, cái đuôi chính là huy động lên đến. Làm đến bọn hắn có thể ở trong nước hành động tự nhiên. Bọn gia hỏa này vậy mà lại nước. Phải biết long mãng hổ thể nội mặc dù có long, cự mãng, mãnh hổ huyết mạch, nhưng là đại thể còn tính là họ mèo động vật a. Vậy mà tại trong nước còn có thể dạng này như hành động này tự nhiên. Cái này khiến đến Lam Phong sắc mặt trở nên cực không dễ nhìn. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, chui vào nước. Cái kia từng đầu long mãng hổ liền phát hiện Lam Phong. Nhưng dày miệng bên trong phát ra từng tiếng nộ hống. Huy động lấy móng vuốt. Huy động thủ chảo đối Lam Phong dâng trào mà đến. Nhìn qua hung mãnh cùng cực. Giờ khắc này, long mãng hổ tựa như hóa thành từng đầu hung mãnh nước cự mãng. Đối Lam Phong quấn quanh công kích mà đến. Nhìn qua cực kỳ địa khủng bố. Nếu là người bình thường sớm đã bị hù chết. Mà Lam Phong lại là thần sắc như thường. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang tới. Xùy kéo. Nháy mắt sau đó. Sắc bén dao quân dụng chính là hiện lên ở Lam Phong trong tay. Sau đó hắn hung hãn không sợ chết mà đối với những long mãng đó hổ phóng đi. Đã tránh không? Như vậy thì đành phải đem những này đáng ghét ra hỏa cho chém giết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.